Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107: Quái vật sáu đầu tay. Ân Ân đảo ở vào Tùng Vân Hải lớn nhất góc đông bắc. Lý Phàm trước sau hết thảy bỏ ra 20 mấy ngày mới đuổi tới cái kia phụ cận. Hòn đảo không lớn, cũng không có cái gì thảm thực vật. Chỉ một tòa phương phương chính chính kiến trúc đứng vững tại trên hải đảo. Xa xa, lờ mờ có thể nghe gặp nhân loại thống khổ hô gào âm thanh theo gió biển truyền đến. Ân Ân thượng nhân đạo hữu có đó không? Lý Phàm cất cao giọng nói. Thanh âm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Không ngừng tiếng vọng, nhưng qua rất lâu, đều không có trả lời. Lý Phàm kiên nhẫn lại hỏi một lần. Chỉ có thê lương gió biển gào thét đáp trả hắn. Lý Phàm lần nữa lên tiếng, vẫn như cũ là không người trả lời. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm cảm ứng đến tự thân cơ duyên đích thật là ở chỗ này không sai. Sau đó cẩn thận đề phòng, phi thân hạ xuống tại ở trên đảo phương này chính kiến trúc trước. Kiến trúc này tựa hồ là từ một loại nào đó màu xanh đen trồng quặng đá tích mà thành. Ngoại trừ trung gian một đại môn bên ngoài, bốn phía không có còn lại cửa sổ. Trong môn đen xì một mảnh, không chỉ là ánh sáng, liền thần thức cũng có thể thôn phệ, khiến người ta thấy không rõ bên trong cụ thể tình hình. Chỉ có gián đoạn tiếng kêu khóc từ đó không ngừng truyền đến. Nơi đây lộ ra quỷ dị, Lý Phàm đành phải đánh tới 12 phần tinh thần, chậm rãi đi vào phía trong, vừa muốn tiến vào bên trong, lại chợt nghe được thanh âm dồn dập vang lên. Một con chó nhỏ giống như sinh vật từ bên trong phi tốc chạy ra. Đón đầu liền muốn đâm vào Lý Phàm trên thân. Lý Phàm còn tưởng rằng là cái gì dị thú tập kích. Đang muốn xuất thủ đem đánh chết. Nhưng thần thức đảo qua. Phát hiện đây chỉ là một cái bình thường thú nhỏ thôi. Làm khách đến cửa. Cũng không tiện đem chủ nhà nuôi sủng vật tùy ý đánh giết. Lý Phàm sau đó vươn tay. Mang theo cổ của nó. Đem hắn tóm lấy, thú nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Toàn thân run lẩy bẩy. Bộp một tiếng, thú nhỏ trong miệng ngậm đồ vật cũng theo đó rơi xuống đất. Đem cái này thú nhỏ cầm ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Lý Phàm không khỏi trong lòng một trận ác hàn. Thú nhỏ bộ dáng cùng chó kém không nhiều lắm. Chỉ là tứ chi lại cùng tay của người một dạng. Cẩu trên bụng. 5-6 cái ánh mắt một dạng đồ vật, vừa đi vừa về du động, thỉnh thoảng nháy nháy, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Đây là cái gì đồ chơi? Chấm ngoặc kép, chịu đựng đem một thanh ném ra xúc động. Lý Phàm mang theo nó, đưa ở sau lưng, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Sau một lát, thích ứng hắc ám Lý Phàm mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Cùng trong tưởng tượng âm u khủng bố khác biệt. Trong này ngược lại là có chút sạch sẽ. Mặt đất cũng là sạch sẽ tinh tươm. Không có cái gì vết máu. Trong đó xen vào nhau phân bố nguyên một đám trong suốt lồng giam. Bên trong giam giữ lấy rất nhiều nhìn qua có chút kỳ dị sinh vật. Những thứ này quái dị sinh vật tất cả đều mặt ủ mày trao nằm sấp trong lồng. Cũng không làm sao hung ác. Nhìn thấy có người đến gần trước mặt. Cũng đều là thờ ơ. Tựa hồ cái này lồng giam là đơn hướng trong suốt đồng dạng. Từ bên trong cũng không thể nhìn thấy bên ngoài. Những thứ này hình thù kỳ quái sinh vật bên trong. Có mọc ra hai cái đầu. Cùng quấn lấy nhau cự mãng. Có hình dáng như một cái mâm lớn. Phía trên mọc đầy nhỏ bé dòi bọ. Không ngừng phiêu dốc hết ra. Ở trong nước du động. Có thì là dứt khoát rõ ràng là hai cái giống loài ghép lại mà thành. Đầu dê quy thân. Nhất làm cho Lý Phàm cảm thấy không thoải mái. Là một cái sáu tên nhân loại đầu lâu tổ hợp lại với nhau quái vật. Đầu lâu đỉnh đầu dài ra hai đầu cánh tay. Khảm tiến trước một cái đầu lâu phía dưới. Cứ như vậy, một cái đầu lâu dơ khác một cái đầu lâu. Mà phía dưới cùng cái đầu kia. Phần dưới thì là vừa dài ra hai cái tay nhỏ cái này. Sáu đầu tay quái vật tổng thể thân thể dựng. Thẳng lên. Giống như một cái cự trùng, lấy phía dưới cùng tay nhỏ vì xúc giác, tại trong lồng giam bò sát quá trình bên trong, sáu cái đầu lâu phân biệt chuyển hướng phương hướng khác nhau. mặt tái nhợt phía trên một tia biểu lộ cũng không có. Cho dù ở kinh khủng nhất trong cơn ác mộng, Lý Phàm cũng chưa từng gặp qua bực này buồn nôn quái vật. Đè xuống tâm lý sinh ra cảm giác khó chịu, chỉ nhìn thoáng qua, cũng nhanh chạy trốn qua. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, nghiêng tai lắng nghe, kiến trúc chỗ sâu, tựa hồ có thấp giọng thì thầm không ngừng lặp lại. Lý Phàm theo thanh âm một đường đi vào trong, đi tới một chỗ to lớn hình chữ nhật trong suốt lồng giam trước mặt. Hai bên các bốn ở giữa tiểu hình lồng giam, cùng cái này hình chữ nhật lồng giam liền cùng một chỗ. Mỗi cái tiểu hình lồng giam bên trong, các quan áp lấy một tên phàm nhân. Trên người bọn họ kết nối lấy kỳ quái trang bị, dường như có đồ vật gì tại hắn thể nội du tẩu. Trên thân có thể nhìn đến rõ ràng nhô lên tại di chuyển nhanh chóng. Nhô lên mỗi đến một chỗ, đều gây nên huyết nhục nhanh chóng thối rữa. Nhưng theo nhô lên chuyển di, những thứ này thối rữa có chậm rãi phục hồi như cũ. Có thì là càng thêm nghiêm trọng, qua trong giây lát thì hình thành một cái màu đen động sâu. Lộ ra bên trong bạch cốt tới, phàm nhân tao ngộ không thua gì tàn khốc nhất hành hình. Bọn họ tại trên mặt đất run rẩy kêu rên, có thì là triệt để không có khí tức, chỉ còn lại có một vũng máu thịt, còn đang không ngừng run rẩy. Hình chữ nhật trong suốt lồng giam ngay phía trước, một bóng người đứng sừng sững. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy đối phương, tóc có chút lộn xộn, trắng đen xen kẽ, y phục trên người cũng lôi tha lôi thôi. Rách dưới, tựa hồ rất nhiều năm không có đổi qua một dạng. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Ta nhất định muốn tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, đạo thân ảnh kia mê muội giống như nhìn chằm chằm phía trước trong suốt lồng giam. Trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, ân ân thượng nhân đạo hữu. Đối phương là trúc cơ kỳ tu vi không sai. Nơi này cũng chỉ có hắn một người. Lý Phàm xa xa ngăn cách một chút khoảng cách, lên tiếng hỏi, đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ. Một chút phản ứng cũng không có. Gâu gâu gâu. Đúng lúc này, Lý Phàm bắt lấy cái kia nhân thủ cẩu lại là dãy giụa lấy gầm hét lên. Tựa hồ tại hướng chủ nhân của mình cầu viện, bị tiếng chó sủa bừng tỉnh. Ân ân thượng nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy Lý Phàm, vừa rồi giật mình, ai nha, là có khách nhân đến a. Ai nha, là có khách nhân đến a. Ngoặc kép, lại là hai âm thanh tuần tự vang lên, dường như ở trong cơ thể hắn tiếng vang một phen, lại hướng ngoại truyền ra giống như. Lý Phàm mí mắt nhỏ nhảy, buông ra nhân thủ cẩu, hành lễ nói, gặp qua đạo hữu. Cái kia tiểu cẩu vừa rơi xuống đất, thì ô ô lấy lẻn đến ân ân thượng nhân bên chân, không ngừng cầm đầu cọ lấy nịnh nọt. Ân ân thượng nhân cắt tỉa phía dưới chính mình rối bời tóc, có chút xấu hổ, suy nghĩ vấn đề nghĩ nhập thần, không thể nghe được đạo hữu hô hoán, xin hãy tha lỗi. Vẫn là hai âm thanh quái dị tuần tự vang lên. Ân ân thượng nhân một chân đem nhân thủ chó đá qua một bên, có chút nhiệt tình đối với Lý Phàm nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đạo hữu mời tới bên này. Nói, bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, ân ân thượng nhân đi vào, nhân thủ cẩu vui sướng kêu, hấp tấp đuổi theo, ân ân thượng nhân tại phía trước dẫn đường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Lý Phàm nói ra, đúng rồi, ta không gọi ân ân thượng nhân, ta gọi ân thượng nhân, ân thượng nhân. Hai âm thanh một trước một sau phân biệt vang lên, nghe, thì cùng ân ân thượng nhân đồng dạng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lý Phàm nhất thời giật mình. Tùng Vân Hải tu sĩ như xưng hô này hắn, chưa hẳn không có diễu cợt ý vị ở bên trong. Gặp qua ân thượng nhân đạo hữu, Lý Phàm một lần nữa lên tiếng chào hỏi. Gặp tên của mình bị hô đúng, ân thượng nhân hết sức cao hứng. Hết chương.